Chương 1730, bao lớn mặt ta, 2. Trịnh Tiểu Bàn, chúng ta Trịnh gia cùng Điền gia thủ hạ cũng có chút quan hệ thông gia quan hệ, cho nên ta tìm người đi Điền gia hỏi thăm một chút. Sau đó nghe nói hắn cau mày nhìn về phía Mộ Nhan, đáy mắt có lo âu nồng đậm. Mộ Nhan lúc này ngược lại là tỉnh táo lại, nghe nói cái gì Trịnh Tiểu Bàn, Điền gia chủ đối Diêu Quang phân viện người, nhất là lao đại ngươi thể tại nhất định được. Bây giờ Đoạn Tuyệt Tinh Thần Học Viện tất cả tu luyện cung ứng nơi phát ra chỉ là bước đầu tiên. Mà bước thứ hai, là triệt để vây khốn Tinh Thần Học Viện, để Tinh Thần Học Viện biến thành cô thành. Trừ phi các ngươi nguyện ý cùng Điền gia ký kết không ràng buộc hiệu lực 100 năm khế ước, nếu không, Điền gia liền muốn làm cho cả Tinh Thần Học Viện tại Thương Lam giới đều không thể đặt chân. Mộ Nhan nghe vậy chẳng những không có sinh khí, ngược lại là cười ra tiếng, Điền Hải Ba bao lớn mặt ta. Muốn ta tiêu diêu môn cho hắn hiệu lực 100 năm Trịnh Tiểu Bàn tâm tình lại không quá lạc quan, thế nhưng là lão đại, bọn hắn làm như vậy dụng tâm quả nhiên là cực kỳ âm hiểm độc ác. Trong lúc này, Tinh Thần Học Viện học sinh nộ khí tất nhiên sẽ một chút xíu tích lũy, cuối cùng đều chuyển biến thành giận chó đánh mèo cùng oán hận. Đến lúc đó, coi như các ngươi không đi, nói không chừng tất cả mọi người sẽ đuổi các ngươi đi tại tuyệt cảnh hạ, nhân tính là chịu không được khảo nghiệm. Trịnh Tiểu Bàn, ta nghe nói Điền gia đã từng dùng cùng loại phương pháp, phế bỏ qua mấy cái môn phái bên trong đỉnh tiêm tu sĩ, cuối cùng ngay tiếp theo môn kia phái cũng bị Điền gia triệt để chiếm đoạt. Mộ Nhan yếu ớt cười một tiếng, chậm rãi nói, ngươi nói như vậy, ta còn thực sự là chờ mong đâu, cũng không cần chờ Điền gia cầm vô tội Tinh Thần Học Viện học sinh khai đao, chính nàng đi Điền gia chiếu cố vị này Điền gia chủ tốt. Chỉ là, còn không đợi Mộ Nhan đem phía sau nói ra. Hai người trong ngực thân phận ngọc bài đột nhiên cùng nhau phát ra tích tích thanh âm. Mộ Nhan lấy ra Tinh Thần Học Viện ngọc bài xem xét, chỉ thấy phía trên hiện lên một hàng chữ. Tất cả Tinh Thần Học Viện học sinh, lập tức đến Tử Vi Cung Thái Ất quảng trường tập hợp Mộ Nhan cùng Tiêu Diêu Môn những người khác, liên đối Trịnh Tiểu Bàn cùng một chỗ ngồi phi thuyền, rất nhanh liền đạt tới Thái Ất quảng trường. Chỉ thấy Thái Ất quảng trường lúc này cũng đã thay đổi bộ dáng. Ở giữa cao cao nhô lên, hình thành đài cao. Mà Khương Thái Hồng đang đứng tại chính giữa đài cao, hăng hái mà nhìn xem chung quanh càng tụ càng nhiều học sinh. Nhìn thấy Mộ Nhan bọn hắn từ trên phi thuyền nhảy xuống, Khương Thái Hồng hai mắt càng là bắn ra lăng lệ quan mang. Mộ Nhan hướng về phía Trịnh Tiểu Bàn khẽ mỉm cười nói, xem ra đã có người không giữ được bình tĩnh Mạnh Bách Xuyên vội vàng đuổi tới trên quảng trường. Nhìn thấy đứng tại chính giữa đài cao Khương Thái Hồng, lập tức giận không kềm được xông đi lên. Ngươi đây là làm cái gì, ai bảo ngươi triệu tập tất cả học sinh vốn nên chỉ có hắn cái này Tinh Thần Học Viện viện trưởng mới có quyền lợi. Nhưng cái này Khương Thái Hồng cũng không biết từ nơi nào lấy được quyền hạn. Vợ y ma không những có thể tuyên bố Tinh Thần Học Viện đẳng cấp cao nhất thông cáo, còn có thể khống chế Thái Ất quảng trường cái này giới tử thần khí. Mạnh Bách Xuyên quả thực vừa sợ vừa giận. Xem ra cái này Khương Thái Hồng cùng địch hữu đạo liên hệ, xa so với hắn tưởng tượng phải sâu. Khương Thái Hồng lúc này lại chỗ nào còn đi qua nở Mạnh Bách Xuyên biểu lộ. Hắn lạnh lùng liếc Mạnh Bách Xuyên một chút, hạ giọng nói, cái này triệu tập học sinh, khống chế Thái Ất quảng trường quyền lợi, vốn là thuộc về ta. Ngươi viện trưởng chi vị, cũng nên là thuộc về ta. Sau ngày hôm nay, đây hết thảy đều hẳn là còn trở về ngươi Mạnh Bách Xuyên muốn động thủ, nhưng Khương Thái Hồng vung tay lên, Mạnh Bách Xuyên chỗ đứng lập tức sụp đổ xuống một khối. Hai người cấp tốc bị tách rời ra khoảng cách. Thấu chương xong.